Truyền kỳ chiến thần, chương 1107, góc truyện audio.com, chương 1107 không được bao lâu, từ lão ma đã liên tục cắn nuốt hơn 10 thi thể, cánh tay gãy lìa chẳng những phục hồi như cũ, mà ngay cả màn xương bị tân trạm đâm rách cũng khôi phục lại. Hiệu quả chữa thương của ma công kia rất tốt. Tân trạm chú ý tới cảnh này, trong lòng anh khẽ động. Tân trạm thu thập từ lão ma, trong đám ma đầu tội phạm dù có chút ý nghĩ thì cũng không dám làm nữa. Chỉ trong thời gian một nén nhang, tất cả mọi người bắt đầu ngồi khoanh chân tĩnh tọa để khôi phục tu vi. Tân Trạm cũng tìm chỗ bắt đầu hấp thụ linh khí. Anh biết rõ ràng hiện tại chiếm giữ sau núi này chỉ là bước đầu tiên thoát khỏi khó khăn, chờ một lát nữa phá trận ra thì sẽ đối mặt với đám người đông đúc trong Vấn Tông, mới là thời điểm quyết định sống chết. Cùng lúc đó, 300 dặm bên ngoài Vấn Tông, trên núi Nhạc Hoàng. Nhiều tu sĩ của Vấn Tông đang hết sức chăm chú đối kháng với Thú Triều. Khói bụi bay lên trời ào ào từ phía xa của ngọn núi giống như một con rồng khổng lồ đang cuộn mình. Tất cả yêu thú đều đỏ mắt, chúng lướt nhanh qua dãy núi, gầm rú lao về phía đám người. Giết, đám tu sĩ hét lớn, đồng loạt rút vũ khí ra. Các loại trận pháp ở bốn phía ngay lập tức mở ra, vô số ánh sáng linh khí ngút trời, với sự bố trí của Vấn Tông, tất cả những yêu thú kia ngã xuống, không tạo thành chút uy hiếp nào với bọn họ. Trưởng lão Tuân, anh xem, thực sự Vấn Tông chúng tôi càng ngày ra càng thịnh, đối phó với thú triều nho nhỏ vốn không thành vấn đề. Trên ngọn núi, tất cả trưởng lão đều quan chiến, một người trong đó cười ha ha mở miệng. Vân Trì cũng nhìn chăm chú vào đám tu sĩ chém giết yêu thú ở chân núi. Nhưng rõ ràng Cúc Diên rất tốt mà lông mày của anh lại càng nhíu càng sâu. Trưởng lão Tuân, anh phát hiện vấn đề gì à? Thân Tín bên cạnh ông ta thấy thế thì không khỏi nghi ngờ nói. Các anh không cảm thấy thú triều lần này có hơi lạ sao? Tuân Trì nói, kỳ lạ, anh đang nói, Thân Tín này sửng sốt, thú triều, không phải là dạng này. Tuân Trì nhìn chằm chằm vào phía dưới, đôi mắt lóe lên càng lúc càng nhanh, đây là một loại trực giác nhưng nhất thời ông ta không tìm được vấn đề gốc rễ. Số lượng yêu thú không ít, thực lực cũng khá, rốt cuộc chỗ có vấn đề ở đâu? Đạo sĩ Bồ trước đây đã tính ra hôm nay Vấn Tông sẽ gặp phải kiếp nạp, thú triều này vừa vặn ứng kiếp hẳn không thành vấn đề. Một Thân Tín khác kinh ngạc nói, đây mới là vấn đề. Trong lòng Tuân Trì chợt khẽ động, ông ta chú ý tới đôi mắt đỏ ngầu của những yêu thú kia mà vẻ mặt khẽ biến. Trong ánh mắt kinh ngạc của người khác, bóng dáng ông ta nhoáng lên rơi vào trong đám thú triều. Giống, nhìn thấy một tu sĩ loài người lại dám ngăn trở lối đi, đàn thú giống giận ầm, tiến về phía Tuân Trì. Tuân Trì khẽ quát một tiếng, uy áp toàn thân nở rộ, khí tức xuất khiếu kỳ đại viên mãn bỗng nhiên bùng nổ. Trong tiếng ầm ầm, tất cả yêu thú bốn vó như nhũn ra, đồng loạt quỳ xuống. Sau đó bàn tay lớn của ông ta vồ lấy, bắt được một con yêu thú đầu có hình thể như núi trong đó. Giống, yêu thú kia bị bắt thì nhất thời kêu lên giống giận. Mà yêu thú xuất khiếu kỳ thất phẩm này ở trong tay Tuân Trì lại tựa như một món đồ chơi, không có chút lực phản kháng nào. Là ánh mắt của những này yêu thú không đúng, tôi là xuất khiếu kỳ đại viên mãn, chỉ cần bọn họ không ngốc thì sẽ không lựa chọn đi đối phó với tôi, mà sẽ tránh né. Trừ khi, ám sát, góc truyện audio.com, đôi mắt Tuân Trì híp lại, ông ta đâm một kiếm ra, máu trên cô yêu thú này phun trào, bắn khắp bầu trời. Tuân Trì vớt máu lên, ông ta liếm liếm mùi vị máu, sau đó biến sắc. Trưởng lão, làm sao vậy? Vài tên Thân Tín cũng đi xuống, ở hai bên người ông ta. Chấm, máu của những yêu thú này có vấn đề, là yêu thú bị sương mù làm hoảng loạn, bọn chúng không phải bởi vì thú triều bùng nổ mà chạy đến nơi đây, mà là yêu thú nổi điên, bị người xua đuổi chạy tới nơi này. Sắc mặt Tuân Trì tái nhợt nói, đây là ý gì? Những người Thân Tín kia sợ ngây người. Trưởng lão đang nói, có người chế tạo thú triều, người này muốn làm gì? Đạo sĩ Bồ nói hôm nay là kiếp nạn lớn của Vấn Tông, nếu không phải thú triều này, vậy sẽ là cái gì? Một trưởng lão khác lo lắng nói. Lúc này mới phiền toái nhất, nếu kiếp nạn lớn hôm nay của Vấn Tông không ở đám thú triều này, thì ở đâu? Giọng nói của Tuân Trì lạnh lẽo, ông ta chợt bay lên, ánh mắt lướt qua trên không, rồi rơi vào bên trong Vấn Tông. Chúng tôi đều bị dẫn tới núi Nhạc Hoàng này, phòng bị bên trong Vấn Tông trống rỗng. Không thể nào tông chủ ở tông môn mà có người dám ở tác loạn. Một trưởng lão kinh ngạc nói, cách trương.